Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 889, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 39, ta biết, ta bảo đảm sẽ không liên lụy ngươi. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Trình Vị Vãn liền nói chừng mấy tiếng tạ. Quản gia không đành lòng cúi đầu, nhẹ thở dài một cái. Sau đó chỉ một cái nằm viện lầu phương hướng, một bộ phải mang theo Trình Vị Vãn đi qua bộ dáng. Hai người ai cũng còn chưa kịp nhấc chân, đứng ở cách đó không xa Hàn Chi Phản, bỗng nhiên rõ ràng một cái giọng nói. Bóng người của quản gia rõ ràng cứng đờ, qua đại khái 10 giây đồng hồ, nàng mới chậm rãi quay đầu, hướng về phía Thanh Nguyên chỗ nhìn tới. Tại đụng chạm lấy Hàn Chi Phản khuôn mặt thời điểm, quản gia theo bản năng mà cúi thấp đầu, âm thanh suy nhược kêu câu: "Hàn tiên sinh." Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm hai người không có lên tiếng. Qua một lát, hắn cất bước hướng về phía hai người đi tới. Theo chỗ dựa của hắn gần, quản gia sợ đến chân đều lên run run. Tại Hàn Chi Phản đứng ở trước mặt quản gia thời điểm, quản gia bản năng mở miệng: "Hàn tiên sinh, ta..." Hàn Chi Phản không đợi quản gia nhận sai, liền ngữ khí hơi lạnh lên tiếng: "Người đi lên." "Ừ." Quản gia nghe nói như vậy, chốc lát cũng không dám lưu lại, xách từ trong nhà thu thập tới được các thứ, nhanh chóng rời đi. Chờ quản gia chạy vào nằm viện sau lầu, Hàn Chi Phản không để ý tí nào đứng một bên Trình Vị Vãn, giơ chân lên, cũng hướng về phía nằm viện lầu đi tới. "Hàn Chi Phản." Trình Vị Vãn lên tiếng. Hàn Chi Phản làm như không nghe, bước chân không có nửa điểm chần chờ. Trình Vị Vãn vội vàng một đường chạy chậm đuổi theo. "Hàn Chi Phản." Hàn Chi Phản nghiễm nhiên là muốn thoát khỏi nàng, nhận ra được nàng đến gần, bước tiến của hắn tăng nhanh hơn rất nhiều, lo lắng Trình Hàm Trình Vị Vãn, căn bản không lo nổi những thứ khác. Nàng không hề nghĩ ngợi liền đưa tay ra, kéo cánh tay của Hàn Chi Phản. "Hàn Chi Phản, ngươi để cho ta thấy." "Ta nói, không cho." Hàn Chi Phản không đợi Trình Vị Vãn lời nói xong, liền ngữ điệu hung ác lên tiếng. Theo lời của hắn, hắn theo bản năng mà nghĩ muốn vẫy, bỗng chốc bị nàng nắm cánh tay. Chẳng qua là động tác mới vừa vào hành một cái mở đầu, trong óc của hắn bỗng nhiên liền thoáng qua nàng tóc mai chỗ nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cả người hắn đều còn không có ý khác, vung tay động tác, liền bỗng dưng ngừng lại. Không biết là bị thanh âm hắn sợ đến, vẫn là nàng sợ hắn lần nữa đem nàng vẫy té xuống đất. Hắn cảm giác được thân thể của nàng hung hãn mà run một cái. Nắm hắn cánh tay lực đạo, rõ ràng giảm nhẹ đi nhiều. Nàng giống như là muốn buông ra hắn, nhưng rốt cuộc vẫn là không có buông ra hắn. Hắn có thể cảm giác được, nàng có chút sợ hãi hắn, bởi vì nàng mở miệng âm thanh rất cẩn thận từng ly từng tí, ngoặc kép chấm chấm: "Chỉ cần ngươi để cho ta thấy Hàm Hàm, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, chỉ cần ta tận mắt thấy Hàm Hàm không có việc gì. Thật tốt, ta rời đi Bắc Kinh cũng được." "Ta..." Hàn Chi Phản nghe được đáy lòng lại toát ra quen thuộc nóng nảy. Hắn không chờ nàng lời nói xong, liền mở miệng: "Đừng uổng phí sức lực rồi, ta nói không cho ngươi thấy con trai, liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thấy con trai." Nói xong, Hàn Chi Phản liền rút đi cánh tay, nghênh ngang mà đi. Trở lại phòng bệnh, Trình Hàm vẫn còn đang ngủ mê man. Quản gia thấy Hàn Chi Phản đi vào, cả người rõ ràng trở nên có chút bất an. Nàng cho là Hàn Chi Phản sẽ hung hãn mà khiển trách chính mình một hồi. Không nghĩ tới, Hàn Chi Phản chẳng qua là ném câu: "Lần sau không được phá lệ." Liền đi tới mép giường, nhìn chằm chằm Trình Hàm nhìn, thẳng đến màn đêm buông xuống. Trình Hàm sốt cao rốt cuộc có thối lui dấu hiệu, lo lắng đề phòng cả ngày bà vú cùng quản gia, lúc này mới nhớ tới đi chuẩn bị bữa ăn tối. Bữa ăn tối là quản gia đi mua, bởi vì Trình Hàm chuyển tốt nguyên nhân, nàng đi ra phòng bệnh trước, chân mày mang thêm vài phần vui sướng, nhưng xách bữa ăn tối sau khi trở lại, lại trở nên có chút tâm sự nặng nề.